Quái dị thẻ ma pháp. Chương 382, luyện kim thuật sư. Góc truyện audio.com. Ngư thần, sư tỷ, sư huynh, sao mọi người lại ở đây? Hướng Thiên nói Thiên Nhi chuẩn bị trà. Sau đó cùng nhau ngồi xuống ở phòng khách. Thôn dân bên trong y quán lúc này đã rời đi ngay khi nghe tin ác quỷ đã bị tiêu diệt. Bên kia thì đám những kẻ gác đêm đã mang những người bị thương rời đi. Cũng vác theo tên trẻ tuổi ma y sư bị Hướng Thiên tát cho bất tỉnh. Sư tỷ và sư huynh có nhiệm vụ gần đây. Vừa hoàn thành xong thì nhớ đến đây là thời gian nghỉ của đệ nên ghé qua thăm đệ. Trên đường đến đây thì thấy ngư thần. Thế nên chúng ta cùng đồng hành. Tôn Như vui vẻ kéo lấy Thiên Nhi ngồi cùng rồi nói. Ta lúc trở về học viện từ nhiệm vụ thì biết ngươi đã trở lại Hương Sơn. Đang lúc rảnh rỗi nên quyết định trở về nhìn xem y quán. Cũng 3 năm rồi chưa về lại đây. Ngư thần cười nói. Hắn từ lúc đột phá đến trung cấp phù thủy thì đã bắt đầu làm nhiệm vụ. 1 năm nay đi về về từ nhiệm vụ và học viện không biết bao nhiêu lần. Thời gian này mới nhớ đến Hướng Thiên cùng y quán. À hát vậy mọi người nên ở lại một thời gian. Y quán chỉ có 2 huynh muội ta nên cũng hơi buồn tẻ. Ngư thần nghe thế thì kinh ngạc hỏi. Nhạc gia ra đâu? Không rõ. Đã rời đi gần 1 tháng. 1 tháng trước lúc ta vừa trở lại y quán thì gia gia bảo có chuyện. Cần rời đi y quán 1 tháng. Nói đến thì kỳ. Hôm nay tâm thần ta không yên ổn. Hình như có chuyện gì đó. Vì thế lúc nãy khá nóng nảy mà xuất thủ với mấy tên kia. Hướng Thiên lắc đầu cười khổ nói. Sau thì nhíu mày. Việc tâm thần hắn không yên và dễ nóng nảy thì rất kỳ quái. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này. Tâm thần không yên, lòng nóng nảy. Tôn Như lẩm bẩm. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hướng Thiên hỏi. Để ở trường học có nguyên cứu tiên tri học không? Hướng Thiên kinh ngạc khi nghe Tôn Như nhắc đến môn học này. Hắn gật gật đầu. Ở trường, 3 năm, hắn học tất cả các môn. Từ thảo dược, độc dược, bùa chú, trận pháp ách. Không đợi Hướng Thiên lên tiếng thì Tôn Như đã nói tiếp. Môn học này rất thần bí nhưng ta từ một người từng chuyên chú theo học môn này biết được. Khi học được đến một cấp bậc nhất định, phù thủy sẽ trở nên rất nhạy cảm. Đặc biệt là những việc liên quan đến mình, hoặc người thân, ý của sư tỷ là, Hướng Thiên nghe đến đây thì nhíu mày, liền định mở miệng hỏi thì sực nhớ đến điều gì đó. Hắn chưa nói hết lời thì đã đứng dậy, đi đến một ngăn kéo tủ, mở ra từ bên trong lấy ra a đồng tiên nhỏ, kim linh tệ, mọi người thấy Hướng Thiên mang trở lại 3 đồng tiền thì cùng lúc thốt lên. Kim linh tệ là một loại đồng tiền cổ được kim thuật sư luyện thành. Loại kim linh tệ này lúc chế luyện rất phức tạp. Cần một vị luyện kim thuật sư cao tay và rất nhiều phù thủy giỏi về thiên văn và tiên tri thuật phối hợp đúc thành. Vì thế loại kim linh tệ này rất hiếm thấy. Thậm chí một đế quốc không có đến mấy đồng. Thế mà Hướng Thiên lại dễ dàng có đến 3 đồng. Đúng là kim linh tệ. Không biết gia gia ta lấy từ đâu nhưng mà từ lúc còn nhỏ ta thấy chúng được gia gia vứt bừa trong tử thuốc. Lúc chuyển nhà, chúng ta cũng thuận tay mang theo. Không nghĩ nó là kim linh tệ. Vật phẩm hiếm cho tiên tri thuật. Hướng Thiên cũng không nói nhiều. Sau đó hắn bỗng nhắm mắt, miệng lẩm bẩm. Sau đó tung 3 đồng tiền đến giữa bàn. Keng keng, vù vù. Hướng Thiên mở mắt nhưng nhìn thấy 3 kim linh tệ ở trên bàn thì nhíu mày. Không chỉ hắn mà 3 người ngư thần, Tôn Như, và Tống Sinh Huynh đều kinh ngạc há mồm. 2 đồng kim linh tệ thì lật úp, 1 đồng thì quay tít mà không ngã xuống. Gia gia ta gặp chuyện rồi. Dù bây giờ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng trong tình trạng cực kỳ bất lợi. Hướng Thiên nhíu chặt lông mày. Sau đó lâm vào trầm ngâm. Đám người ngư thần thấy hắn như thế thì cũng không lên tiếng. Sau một lúc thì Hướng Thiên nhướng mày. Lấy ra một cái ngọc bội. Ngọc bội này chính là gia gia hắn để lại cho hắn trước khi rời đi. Hừ, đây không phải là ngọc bội Kỳ Lân phủ. Tống sư huynh thấy ngọc bội trong tay Hướng Thiên thì giật mình thốt lên. Sư huynh biết ngọc bội này. Hướng Thiên kinh ngạc nhìn Tống sư huynh hỏi. Biết, còn biết khá rõ. Trong thành Hướng Thiên có một vị ma y sư cao đẳng. Người này lấy ngọc bội làm tín. Nếu người cầm trong tay ngọc bội này, vị kia sẽ ra tay hết sức chữa trị một lần. Không cần biết người đó thân phận gì hay thuộc tầng lớp nào. Tống sư huynh trầm ngâm nói. Nói đến thì hôm nay Hướng Thiên mang đến cho hắn rất nhiều kinh ngạc. Trước cửa, một mình Hướng Thiên lại khiến hai kẻ hành quyết trung đẳng phù thủy như gặp ác quỷ. Cẩn thận đối đãi, rồi thì đến Kim Linh Tệ. Đến bây giờ là ngọc bội Kỳ Lân phủ. Trước khi đi, gia gia ta để lại cho ta ngọc bội này. Nói một tháng sau nếu ngài không trở lại thì mang Thiên Nhi đến đó cho đến khi ta tốt nghiệp. Hướng Thiên nhướng mày nói thẳng. Hắn đã có tính toán trong lòng vì thế liền nói tiếp. Không biết ta có thể nhờ sư tỷ và sư huynh một việc được không? Có việc gì đệ cứ nói. Gia gia từng cứu ta một mạng. Nếu giúp được ta sẽ giúp. Tôn Như không chút do dự nói. Tống sư huynh bên kia cũng gật đầu xem như câu trả lời. Vậy thì đệ không khách khí. Đệ cần tin tức gia gia trong một tháng này. Muốn biết lão nhân gia ngài đi đâu. Hoặc là từng đi qua nơi nào. Ta biết sư tỷ đến từ hội Thiên Huyền. Vì thế chắc có con đường tin tức riêng của mình. Hướng Thiên vừa suy nghĩ vừa nói. Sau đó nhìn ngư thần nói. Ngư thần huynh đệ, có thể giúp ta một việc. Ngư thần gật đầu, dù sao cũng là huynh đệ. Hơn nữa Hướng Thiên từng có ơn cứu hắn. Chắc còn nhớ ra ra nhắc đến kẻ thù của ta chứ. Thư viện chắc có một số nhiệm vụ gần đó. Giúp ta theo dõi bọn hắn. Hy vọng không phải bọn hắn động thù. Nếu không thì phải nhờ học viện giúp đỡ. Nếu không cứu được thì cũng phải giúp giữ mạng cho gia gia ta. Chỉ cần còn sống, 1-2 năm nữa, ta tự mình đến mang người rời đi. Cũng lấy lại những gì bọn họ nợ ta. Được, ta sẽ để ý đến bọn chúng. Nhớ đến lúc đó, mang ta đi cùng. Ta muốn xem là loại người như thế nào lại có thể làm những điều như thế với người thân của mình. Ngư thần cười nói. Hai người Tôn Như và Tống sư huynh không hiểu ý của ngư thần nhưng cũng nghe ra Hướng Thiên có một kẻ thù lớn. Bọn họ đang hiếu kỳ. Ai là kẻ xui xẻo làm địch của người sư đệ này? Cách chương.